Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 032 lại lần nữa ly biệt. Sao Dương Tử Mi hơi ngưỡng mặt, khó hiểu mà nhìn Long Trục Thiên, vì cái gì, Long Trục Thiên không có trả lời nàng vấn đề này, mà là tiếp tục hỏi. Số di động nhiều ít, không có di động, Dương Tử Mi di ông nhiên trả lời, ở 2002 năm, di động còn không có hôm nay như vậy phổ cập, xem như hàng xa xỉ, một đài bình thường hắc bạch bình Nokia, không sai biệt lắm là 2000 nhiều, nếu là màu bình, tắc muốn 3000 nhiều, hơn nữa tiền điện thoại nguyệt thuê phí cái gì đều thực quý. Ở lúc ấy thành phố A loại người này đều thu vào bất quá là 1000 tam tuyến thành thị. Có được di động người vẫn là tương đối thiếu. Càng đừng nói bình thường học sinh trung học. Như thế nào liên hệ? Long Trục Thiên tiếp tục hỏi. Dương Tử Mi cũng liền đem chính mình gia đình điện thoại báo cho hắn. Số di động của ta. Long Trục Thiên đem một chuỗi số di động con số nói ra, lấy chân thật đáng tin ngữ khí. Nhớ kỹ, Dương Tử Mi trí nhớ khá tốt. Hắn vừa nói, nàng cũng liền nhớ kỹ, nhớ rõ gọi điện thoại cho. Ta vội, đi trước. Long Trục Thiên lại lần nữa vươn hai tay, đem nàng dùng sức ôm ôm, sau đó đi nhanh mại động nện bước. Chạy chậm hướng kia chiếc màu đen hãn mã. Dương Tử Mi ngơ ngẩn mà nhìn hắn lên xe. Lái xe rời đi. Cảm giác hết thảy đều rất kỳ quái. Long Trục Thiên mỗi lần xuất hiện. Đều thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trên người có người bình thường sở không có độc đáo khí chất. Mỗi lần đối chính mình hành vi ngôn ngữ đều rất kỳ quái. Giống như chính mình cùng hắn rất quen thuộc dường như. Sao Long Trục Thiên ngồi trên xe, Gia Cát Lang vẫn luôn nghi hoặc mà tò mò mà nhìn hắn. Phát hiện hắn kia trương thói quen lạnh ngạnh mặt, cư nhiên phiếm hưng phấn, mắt đen lập lòe hàn mang ở ngoài quang. Đương nhiên, ở vừa rồi thấy hắn cư nhiên duỗi tay đi ôm cái kia bạch y thiếu nữ, hơn nữa lôi kéo tay nàng nói một trận lời nói, hắn càng thêm kỳ quái. Quả thực thật giống như Columbus phát hiện tân đại lục. Cho tới nay, hắn còn tưởng rằng hắn cái này bằng hữu là cái khác phái vật cách điện. Đối bất luận cái gì nữ tính sinh vật đều sẽ không cảm thấy hứng thú. Là đến từ ngoại tinh phi nhân loại, không nghĩ tới. Hắn cũng sẽ bên đường xúc động đuổi theo nữ hài tử. Ôm nữ hài tử, kéo nữ hài tử tay. Sau đó còn vẻ mặt mặt mày hàm xuân. Cái này làm cho hắn đối kia bạch y thiếu nữ tràn ngập tò mò. Thật sự rất muốn biết, cái kia bạch y thiếu nữ rốt cuộc lại là loại nào sinh vật. Cư nhiên có thể đánh vỡ thường quy. Long Trục Thiên hoàn toàn làm lơ hắn ánh mắt thăm dò. Chỉ là nhìn chăm chú xe sau kính. Nhìn trong gương cái kia có điểm ngạc nhiên ngốc lập thiếu nữ thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng ở trong gương biến mất. Này một biến mất, hắn đột nhiên cảm giác chính mình tâm không còn. Như là bị người ngạnh xinh xinh đào một chút. Nàng rốt cuộc là ai? Gia Cát Lang thật sự là không nín được, ra tiếng hỏi, thu hồi ngươi kia phong lưu bản tính, đừng nghĩ đánh nàng chủ ý. Long Trục trời tối mắt lạnh lùng mà xẻo Gia Cát Lang liếc mắt một cái. Gia Cát Lang cảm giác chính mình giống bị lưỡi dao sắc bén xẻo quá giống nhau, đến xương lạnh thấu tim, giống như chính mình thật cùng hắn có đoạt thê chi hận giống nhau. Xem hắn cái dạng này, giống như đối kia bạch y thiếu nữ động thật cách, hắn sẽ không yêu nhân ra đi. Thực chờ mong, lâm vào tình yêu chung Long Trục Thiên hay không sẽ cùng nam nhân khác bất đồng. Bất quá, Hắn rốt cuộc khi nào nhận thức kia bạch y thiếu nữ? Theo lý thuyết, Long Trục Thiên cùng kia bạch y thiếu nữ không phải là ở cùng Trục Hoành giao hội người. Sẽ không chính là vừa rồi kia thoáng nhìn. Do đó nhất kiến trung tình đi. Trừ phi ngươi nói cho ta, ngươi yêu nàng, nếu không, ta khó bảo toàn sẽ không phát huy ta kia phong lưu bản tính. Gia Cát Lang cố ý bợn cợt nói, ngươi dám? Long Trục Thiên lại lần nữa xẻo hắn liếc mắt một cái. Lần này ánh mắt lạnh hơn càng sắc bén. Gia Cát Lang rụt rụt cổ, hắn thật đúng là không dám. Chính là, càng như vậy, hắn liền đối kia bạch y thiếu nữ càng là tò mò. Chờ có rảnh cần thiết đến cha cha nàng bối cảnh mới là. Sau, hết chương.